Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chương 224, thầm qua. La Nghị tự nhiên sẽ không nói ra hải quân kế hoạch. Nghiêm chỉnh mà nói, dâu trắng cùng sang đều tại hải quân trinh phạt trong phạm vi. Không thể bởi vì bọn họ bình thường đối với người bình thường coi như không tệ, liền coi thường bọn họ là hải tặc sự thật. La Nghị chẳng qua là cười một tiếng. Các vị rời đi đi. Nơi này dù sao cũng là hải quân trụ sở chính. Tại sao có thể như vậy? Ta thật giống như bỗng dưng bị các ngươi lợi dụng. Sang mặt đầy khó chịu. Ha ha, thật xin lỗi. Chúng ta thật giống như không có cần cầu các hạ xuống đây hải quân trụ sở chính. Nghiêm chỉnh mà nói, ngươi đây coi như là khiêu khích hải quân uy nghiêm. La Nghị có thể sẽ không thừa nhận lợi dụng Sang. Bản thân không có ai mời hắn tới nơi này. Được rồi, dâu trắng, ngươi có thể muốn nói với ta nói. Sang đối với La Nghị trong lòng có kiêng kỵ. Mà dâu trắng nhìn La Nghị nói. Hy nhìn các ngươi tuân thủ ước định. Đương nhiên, bất quá ây tử vong tin tức hội sẽ truyền đi. Hải quân cùng hải tặc lưỡng bại câu thương. La Nghị nói. Biết rõ. Bất quá cuối cùng ta cần phải có người đến xác nhận ây không có chết thật mất. Có thể, hải tặc bắt đầu thối lui, mà ây bị xuất ra một thân máu. Sau đó quay chụp hình. Đây là để lại cho ngày mai báo chí đưa tin. Mà ây bản thân chính là bị giam tại hải quân trụ sở chính bên trong. Không hội, sẽ chuyển tới Impel Down trong. Hải quân chính là cũng là một phen bận rộn. 100.000 tinh nhuệ đem hội sẽ tiến hành đại rời đi, bao gồm hải quân trụ sở chính bản thân binh lực, mà tứ hải hải quân mỗi cái chi bộ binh lực đem sẽ bị điều đi đến trụ sở chính. Ngày thứ hai A tử vong tin tức xuất hiện trên báo chí, nhưng là con số thương vong cũng xuất hiện. Toàn thế giới đều tại thảo luận trận đại chiến này, nhưng là tất cả mọi người đều không biết đây là giả. Hải quân trụ sở chính. La Nghị tại hội nghị bàn tròn trong phòng nhìn bốn vị thất vũ hải. Bọn họ bị lưu lại. Nữ đế cùng Mihawk có lẽ có thể yên tâm một chút. Nhưng là Moria cùng Doflamingo hai người La Nghị là tuyệt đối sẽ không tha đi. Thế nào? Muốn giết chết chúng ta bốn người. Doflamingo tại lôi kéo bốn người khác. Dù sao hải quân hạn chế bọn họ rời đi. Doflamingo biết rõ mình cùng La Nghị không hợp nhau. Cho nên cướp mở miệng trước. Bất quá nữ đế cùng Mihawk một bộ thờ ơ không động lòng dáng vẻ. La Nghị nhìn Doflamingo cười. Yên tâm được. Hiện tại các ngươi vẫn là thất vũ hải. Hải quân trụ sở chính không có làm thịt ngươi môn dự định. Nhất là tại hải quân trụ sở chính nơi này. Bất quá các vị hiện tại chỉ có thể đợi ở chỗ này. Sự tình các ngươi mắt thấy toàn bộ quá trình. Cho nên bây giờ có khả năng mở. Doflamingo cười lớn, các ngươi có thể giấu giếm bao lâu đây? Cái này cái sự tình chính phủ thế giới sớm dạ hội biết rõ. Hải quân trong tổng bộ nhiều người như vậy, người nào cũng có thể hối báo lên. Cái này ngươi không cần lo lắng, không cần các loại, chờ, đợi bao lâu, mà còn hiện tại trụ sở chính bởi vì sau cuộc chiến binh lực không đủ đã toàn diện giới nghiêm. Chứ có hạn mấy người. Tất cả đối với bên ngoài liên lạc cắt đứt. Điểm này không cần ngươi bận tâm. Nếu như ngươi không phục có thể động thủ thử xem. Cùng lúc đó, hải quân trụ sở chính mệnh lệnh từng cái bắt đầu hạ. Tứ hải mỗi cái chi bộ toàn bộ nhận được mệnh lệnh. Giáo quan lấy thượng cấp khác. Đừng, sĩ quan lập tức dẫn dắt một bộ phận binh lực đi trụ sở chính. Mà 100.000 tinh nhuệ cộng thêm nhóm lớn binh lực bắt đầu len lén tiến hành rời đi. Campbell trở thành hải quân tốt nhất yểm trợ. Nơi đó cơ hồ không có thuyền đi lại. Mà tứ hải trong thuộc về trụ sở chính quân lực cũng bắt đầu hành động. Smoker thượng tá chính là đại biểu tính nhân vật. Hắn chỉ huy binh lực bắt đầu hướng đông hải giải rác. Mỗi cái chi bộ hải quân nhận được mệnh lệnh cũng không quá nguyện ý chấp hành. Dù sao tại bốn trong biển bọn họ chính là bá chủ một dạng tồn tại. Có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng là một khi tiến vào hải quân trụ sở chính, trên cấp bậc lập tức cực địa không ít, hết thảy còn muốn phục tùng mệnh lệnh làm việc. đồng thời đối mặt với đại hải trình trên các hải tặc. Bất quá mệnh lệnh chính là mệnh lệnh. Khiếp sợ thế chiến được một số người khen là đỉnh phong cuộc chiến. Họ thảm thiết, hình ảnh làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Mà hải quân trụ sở chính tổn thất nặng nề. Cuối cùng không thể không thỏa hiệp, để cho chạy sang cùng dâu trắng. Tứ hoàng uy danh đã lâu. Chuyện này tất cả mọi người không có hoài nghi qua. Mà duy nhất một điểm chính là thất vũ hải cũng không tham chiến. Nhưng là rất nhiều người đều có thể lý giải. Dù sao thất vũ hải còn hải quân trụ sở chính trong lúc đó cũng không phải như vậy hòa hợp. Bọn họ quan hệ hợp tác bắt nguồn từ chính phủ thế giới. Mà hải quân trụ sở chính chưa yêu cầu thất vũ hải xuất chiến. Thất vũ hải tự nhiên không hội. Sẽ chủ động hành động. Sống chết mặc bay càng phù hợp bọn họ lợi ích. Thánh địa Mariezoa, ngũ lão tinh chính tại thảo luận. Cái này lần hải quân trụ sở chính tổn thất không nhỏ. Dầu trắng cũng bị thương nặng. Bất quá không có tiêu diệt hắn đến là có chút tiếc nuối. Ừ, ba vị đại tướng vậy mà không cách nào bắt hắn lại. Xem ra thân thể của hắn còn có thể chống đỡ một ít thời gian. Thất vũ hải không có tham chiến là... Chuyện gì xảy ra nhi? Xem ra Sengoku bọn họ vẫn không quá vui vẻ thất vũ hải. Bất quá không có quan hệ. Không phải mới gia nhập một cái Black Beast sao? Thất vũ hải còn kém một cái vị trí. Mau sớm bổ khuyết đi vào. Như vậy chúng ta nắm giữ lực lượng từ từ liền sẽ trở lên cường đại. Hải quân cũng không phải như vậy bền chắc. Cái này lần bọn họ tập trung tứ hải chi bộ đối với. Chúng ta lực khống chế ảnh hưởng rất lớn. Bất quá ngăn cản không? Dù sao tổn thất quá lớn. Vẫn là mau sớm đem tiền tử dùng vốn đẩy tới đi. Hiện tại hải quân vẫn là chủ lực. Được, ngũ lão tinh hiện nay còn không có được tình báo. Hải quân trụ sở chính phong bế. Phòng ngừa hải tặc tập kích thuận lý thành trương. Mà Sengoku hiện tại đang vồ vào thời gian tiến hành điều chỉnh. Đồng thời đệ giao báo cáo. Đối với, đúng, lần chiến đấu này hoàn toàn chịu trách nhiệm, từ chức hải quân chức nguyên soái, đồng thời đề cử đại tướng La Nghị tiếp nhận, mà hải quân nội bộ, một lần trọng yếu hội nghị đang tổ chức, Sengoku chủ trì hội nghị, đương trước khi nói ra, cái này lần mặc dù là một vỡ tuồng, nhưng là hải quân cũng không chiến thắng kết quả cần phải có người gánh chịu trách nhiệm. Ta đem hội, sẽ... Tháo đảm nhiệm nguyên soái chức vụ. Hơn nữa đề cử đại tướng La Nghị. Cái này rõ ràng cho La Nghị để cho vị trí. Mặc dù Sengoku cần muốn gánh chịu trách nhiệm. Nhưng là chưa chắc cần lui xuống. Đồng thời còn đề cử La Nghị. Kizaru vô tâm tranh đoạt. Một bộ không có vấn đề dáng vẻ. Aokiji ngẩng đầu nhìn liếc mắt La Nghị. Hắn thật không nghĩ tới. Mấy năm trước cùng mình nói muốn đương nguyên soái tiểu tử vậy mà thật đi hôm nay. Hai người là có ước định, mà còn La Nghị lý niệm và Aokiji tương đối phù hợp. Aokiji trầm mặc xuống, chuyện này hắn cũng không phản đối. Đến lúc đó Akainu biểu tình trong nháy mắt thay đổi. Sau đó hắn nhìn Sengoku nói, từ kế hoạch bắt đầu chúng ta thân là đại tướng liền không hiểu nhiều. Vì cái gì cùng hải tặc hợp tác? Mà bây giờ lại để cho một cái hậu bối gánh đảm nhiệm nguyên soái. Cái này cái sự tình ta là sẽ không đồng ý. Ta đồng ý. Gáp đột nhiên mở miệng. Đồng ý. Tiếp theo là Suru. Bất quá còn lại trung tướng giữ yên lặng. Bọn họ đối với. Đúng. Sự tình giải cũng không nhiều. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi bọn họ cũng là đầu óc mơ hồ. Aokiji mở miệng nói. Ta cũng đồng ý. Kizaru trầm mặc, hắn lập trường cho tới bây giờ đều không phải là rõ ràng như vậy. Nhưng là tận tụy, mà biểu hiện ra tính cách lại là có chút chậm chạp. Các ngươi, Akainu thấy ba vị trọng lượng nhớ đến nhân vật đồng ý. Lại có Sengoku, vậy mà trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bất quá nghĩ lại, chính phủ thế giới sẽ không đồng ý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,